mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 1. Lận Vân thậm chí không có chờ đến nửa giờ. Hơn 10 phút liền hoàn thành. Cảnh Văn Trạch đến đệ nhị đội nơi đó lúc sau. Hướng đệ tam đội phương hướng đi chưa được mấy bước liền gặp đã hoàn thành nhiệm vụ chủ động lại. Đây hội hợp đệ tam đội. Vì thế người tề, có thể đi mở khóa, không tới khóa bên cạnh phía trước. Lận Vân không nghĩ tới nơi này cái gọi là khóa là cái dạng này, đó là một cái đường kính 5 mét hình. Tròn đá phiến, mặt trên có khắc mấy chục cái bất đồng đồ án. Này đó đồ án đều là có thể ấn xuống đi cái nút. Người chơi muốn dựa theo trình tự theo thứ tự ấn xuống chính xác cái nút. Mới có thể khai khóa, nguyên lai lớn như vậy một cái. Kia kỳ thật rất dễ dàng bị lầm đào ra, Lận Vân cảm thán nói, Cảnh Văn Trạch gật đầu. Đúng vậy, bất quá chúng ta trước tiên phát hiện manh mối xuất hiện quy luật. Liền không có loạn đào một hơi, ngược lại bỏ lỡ cái này, vẫn luôn không như thế nào làm việc hai nữ sinh cầm đại gia tập hợp lại. Đây mật mã trình tự, đối chiếu trên mặt đất đồ án bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên. Không ít đồ án đều thực cùng loại, nhưng là không thể ấn sai. Hệ thống nhắc nhở bọn họ một ngày chỉ có một lần đưa vào mật mã cơ hội. Nếu là sai rồi phải chờ ngày mai lại đến, loại này tinh tế sống nữ hai tử tới làm lại thích hợp bất. Quá, bảo hiểm khởi kiến hai người lặp lại thẩm tra đối chiếu. Tình nguyện chậm một chút cũng không chịu có một chút ít sai lầm. Đều đi đến này một bước, đại gia tự nhiên đều không nóng nảy, cũng không ai xuất khẩu thúc giục nàng. Ngược lại khuyên bọn họ từ từ tới, đều là mười mấy cái phó bản chém giết ra tới. Mặc dù có nào đó nhân tính cách một lời khó nói hết, nhưng ở mấu chốt vấn đề thượng, vẫn là tương đối đáng tin cậy, sẽ không làm ra cấp thấp chuyện ngu xuẩn tới, không ai làm sự. Hai cái người chơi nữ thực mau liền đem mật mã dựa theo chính xác mà trình tự đè xuống. Ở cuối cùng một cái đồ án bị ấn xuống trong nháy mắt. Viên đá phiến bay lên nổi lên một cái trong suốt pháp trận, hai người kinh hỉ mà đối mặt khác nói. Đứng ở pháp trận liền có thể thông quan rời đi, mọi người nghe vậy sôi nổi đi lên đá phiến. Quả nhiên tại hạ một giây thu được hệ thống nhắc nhở. Người đã thông quan che giấu phó bản, dạ quang xâm lâm, 10 giây sau đem truyền tống rời đi, 10 giây thời gian đều không đủ đại gia cho nhau nói cá biệt. Lận Vân mới vừa xem xong hệ thống nhắc nhở, thấy hoa mắt, liền về tới hệ thống không gian trong phòng ngủ. Bởi vì hôm nay thông quan đến sớm, không giống thường lui tới đều là trạng vạng thông quan, cho nên Lận Vân một chút đều không mệt, dứt khoát tắm rửa thay đổi thân quần áo liền ra cửa, ở trong rừng rậm ngây người 2-3 thiên. Lại là đào thổ lại là lên đường, hắn cảm thấy chính mình trên người tất cả đều là cho bụi. Tắm rửa xong thoải mái nhiều. Đi đến phòng bếp đi đem hệ thống bao vây rửa sạch một phen, tuy rằng biết trong bọc đồ vật là không tồn tại thời gian trôi đi vấn đề, nhưng là Lận Vân vẫn là tương đối thói quen mỗi lần thay mới mẻ đồ ăn. Thuận tiện sửa sang lại một chút trong bọc những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Sau đó mới hướng trên sofa một nằm liệt, bắt đầu xem xét lần này thông quan khen thưởng, bởi vì nhiều thông quan rồi một cái che giấu phó bản. Lúc này bắt được khen thưởng là song phân, hơn nữa nhiều ra tới này phân phi thường phong phú, chỉ là tích phân liền có 1000 nhiều, trả lại cho một cái cao cấp đạo cụ lễ bao, cái này lễ bao nói là thấp nhất khai ra cao cấp đạo cụ. Mặt khác còn có 20% xác suất khai ra hy hữu đạo cụ. Hy hữu đạo cụ chính là cùng loại với Cảnh Văn Trạch đỉnh đầu cái kia súng lục giống nhau biến thái. Đạo cụ, lấy Cảnh Văn Trạch Âu Hoàng Vận, bọn họ thông quan nhiều như vậy thư cũng mới bắt được cái kia. Đủ để thấy được hy hữu đạo cụ có bao nhiêu hy hữu, Lận Vân không nói hai lời đem cái này đạo cụ lễ. Bao cấp khai, sau đó bắt được một cái rất thực dụng cao cấp đạo cụ. Tuy nói không phải hy hữu đạo cụ, nhưng Lận Vân đã thực vừa lòng, thần kỳ bảo y. Nó là một khoản ngoại hình độc đáo áo chống đạn. Nghe nói là căn cứ tu chân trong tiểu thuyết cao cấp pháp y chế tác. tuy rằng mặc vào lúc sau thoạt nhìn như là cái câu dơ. Nhưng nó cường đại lực phòng ngự cũng đủ đền bù điểm này vấn đề nhỏ. Là một kiện phòng cụ, Lận Vân trừ đến quá không ít đạo cụ, này vẫn là đầu một hồi gặp được phòng cụ, có thể chống đạn nói, kia nó lực phòng ngự hẳn là không tồi. Đối mặt khác thương tổn phòng trừng cũng có nhất định chống đỡ năng lực. Phi thường thực dụng, Lận Vân Mỹ tư tư mà thu hảo đạo cụ. Dương mắt liền nhìn đến cảnh Văn Trạch cũng xuống dưới, mang theo một thân hơi nước, phòng trừng là ở trong phòng tắm cẩn thận tẩy quá một lần tắm. Trên người còn có sữa tắm thanh hương, thấy Lận Vân lúc sau, lập tức nhào tới, A Vân, ta ở phòng ngủ không tìm thấy ngươi. Ngươi như thế nào ra tới đến nhanh như vậy? Hắn ôm Lận Vân không buông tay, Lận Vân bắt lấy hắn sờ loạn cẩu móng vuốt. Ngươi đi phòng ngủ đổ ta, là muốn làm gì, như thế nào có thể nói đổ đâu? Cảnh Văn Trạch chột dạ mà nói thầm một câu, sau đó chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ngươi xuyên này thân quần áo thật là đẹp mắt. Lận Vân cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn. Một đôi xinh đẹp ánh mắt tràn ngập ta xem ngươi còn có thể biên ra cái gì tới ý vị. Cảnh Văn Trạch bị hắn nhìn chằm chằm đến càng chột dạ. Ủy khuất ba ba mà tưởng, hắn đi phòng ngủ tìm hắn bạn trai như thế nào lạp. Đều xác định quan hệ còn không chuẩn hắn làm điểm cái gì sao? Ai, đáng tiếc, hắn vốn là tưởng ở trong phòng tắm đem chính mình thu thập sạch sẽ. Sau đó đi tìm Lận Vân tự tiến trầm tịch, này đều trở lại hệ thống không gian, thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng là toàn lũy đánh hảo thời cơ, nhưng hắn ra A Vân tựa hồ cũng không như vậy cảm thấy, đem ngươi trong đầu màu vàng phế liệu thu. Một chút Lận Vân buông ra bắt lấy hắn tay, đẩy đẩy ra hỏa này ai lại đây đầu to, nhìn xem nhiệm vụ khen thưởng cho cái gì. Xem xong lại đi ăn cơm sáng, hắn ở phó bản chỉ ăn chút điểm tâm. Căn bản không ăn no, bất quá lúc này còn không có như vậy đói. Có thể chờ một chút, Cảnh Văn Trạch đành phải thành thành thật thật mà thu hồi một móng vuốt. Đối với hệ thống giao diện điểm tới điểm đi, một khác chỉ lại không chịu thu đi. Vẫn như cũ mặt dày mày dạn mà đáp ở mỹ nhân trên eo. Thường thường tiểu biên độ sờ một chút. Lận Vân cũng không chụp bay hắn, rốt cuộc đã xác định quan hệ, tổng không thể cái gì đều không được bạn trai làm. Cảnh Văn Trạch vui sướng đến muốn trời cao. Có thể quang minh chính đại ăn đậu hủ nhật tử thật sảng a. Tuy rằng động tác nhỏ không ngừng, bất quá Âu Hoàng vận khí cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Lận Vân bắt được đạo cụ lễ bao Cảnh Văn Trạch cũng bắt được. Lại còn có thành công khai ra hy hữu đạo cụ, đối với Âu Hoàng tới nói. 20% xác suất cơ hồ cùng 100% không có gì khác biệt là cái gì? Lận Vân chờ mong hỏi, Cảnh Văn Trạch trực tiếp đưa cho hắn. Người vừa lúc dùng được với, hắn tiếp nhận đi vừa thấy. Khinh lại, tu chân giới xuất phẩm cấp thấp phòng ngự pháp bảo. Lận Vân, ngoặc kép, chính mình rốt cuộc là cái gì vận khí? Thật vất vả trừ đến cái dùng đồ vật, kết quả Cảnh Văn Trạch quay đầu liền trừ đến cái càng tốt. Vì thế hắn trừ đến cái kia nháy mắt thành dư thừa ngoạn ý nhi. Mấu chốt là hắn kia bộ bảo y chỉ là phòng theo tu chân pháp bảo chế tác. Mà Cảnh Văn Trạch trực tiếp trừ đến chính bản tu chân pháp bảo, đừng nhìn này chỉ là cấp thấp. Pháp bảo. Phải biết rằng ở tu chân giới cấp thấp pháp bào là cho luyện khí kỳ trúc cơ kỳ loại trình độ này tu. Sĩ sử dụng, dựa theo M006 cách nói, Cảnh Văn Trạch trước mắt lực công kích cũng liền miễn cưỡng cùng luyện khí 8-9 tầng tu sĩ. Không sai biệt lắm đi, cho nên cái này hy hữu pháp bào, ít nhất ở E cấp bổn lực phòng ngự vô địch. Liền boss đều phá không khai nó bảo hộ, Lận Vân bảo y nháy mắt đã bị phụ trợ thành cặn bã. Bất quá xen vào bọn họ có hai người, cho nên này bảo y cũng không tính hoàn toàn vô dụng. Hắn đem bảo y đưa cho Cảnh Văn Trạch, làm Cảnh Văn Trạch ăn mặc, chính mình tắc mặc vào Cảnh Văn Trạch cấp kia kiện không có biện pháp. Hắn so Cảnh Văn Trạch nhu nhược nhiều, yêu cầu càng cường đại bảo hộ, đến nỗi Cảnh Văn Trạch. Công kích có thể đánh trúng ra hỏa này người cũng chưa mấy cái. Xuyên không mặc phòng hộ phục khác biệt cũng không lớn, xem xét xong khen thưởng. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn hưởng thụ một đốn muộn tới bữa sáng. Ăn xong cơm sáng, Cảnh Văn Trạch lưu luyến không rời mà chạy tới huấn luyện. Lận Vân Hoa ở nhà ấm trồng hoa đọc sách tiêu thực, không thấy trong chốc lát. Hắn bỗng nhiên thu được hệ thống tin tức M006, thân ái người chơi. Bên này có một cái thông báo tuyển dụng quảng cáo, tưởng cùng ngài tham thảo một chút. Lận Vân mê hoặc mà buông thư. Trò chơi này cư nhiên còn có thông báo tuyển dụng quảng cáo sao? Hơn nữa quảng cáo có cái gì hảo nói? Là nhằm vào ngài một người quảng cáo. M006 bổ sung nói, Lận Vân ước chừng minh bạch đối phương ý đồ đến. Nhưng thật ra không có lập tức cự tuyệt, mà là rất có hứng thú mà tỏ vẻ nguyện ý nghe chủ thần bên kia khai ra điều kiện, thực hiển nhiên. Chủ thần phát hiện chỉ dựa vào phó bản đã làm hắn không chết Lận Vân. Rốt cuộc Lận Vân chỉ số thông minh tại tuyến không tồn tại vô pháp thông quan tình huống. Vừa mới lại tân được một cái gian lận khí pháp bào công nhân nhóm căn bản đánh không chết hắn. Cho nên quyết định dứt khoát chính đại quang minh mà lại đây mời chào. Dù sao Lận Vân đã biết trò chơi chân tướng, cũng không cần thiết sau lưng giở trò. Có thể nói phục Lận Vân phối hợp trực tiếp trở thành công nhân mới là nhất dùng ít sức bất quá. Chủ động lại đây mượn sức nói, hiển nhiên đến nhiều gia điểm vốn gốc, mời chào nhân tài không nhiều lắm cấp điểm chỗ tốt, đối phương khẳng định không vui tới. Nguyên bản chủ thần là đánh bàn tính nhỏ muốn cho Lận Vân chết ở phó bản. Như vậy nó liền có thể gì cũng không trả giá trực tiếp đạt được một cái sức lao động. Đáng tiếc Lận Vân quá khó làm cho nó không thể không sử dụng loại này hạ sách. M006 vừa thấy Lận Vân bộ dáng liền biết cái này sinh ý khó nói. Quả nhiên nó cấp ra điều kiện hoàn toàn vô pháp đả động Lận Vân, mỗi lần phó bản cấp 500 tích phân. Tiền lương, ta thông quan một lần địa ngục hình thức còn có 600 đâu. Các ngươi chủ thần thật là một chút thành ý đều không có, Lận Vân không chút nào nương tay mà khơi. Màu đâm tới, nhập chức phúc lợi cũng không có. Không nói giúp ta trực tiếp đem thân thể chữa trị đến 100%. Ít nhất nhiều cấp điểm phòng thân cùng công kích đạo cụ đi. Bằng không ta một cái ma ốm, nơi nào chế được các người chơi, chủ thần nếu là bỏ được cho hắn chữa trị thân thể. Lúc trước liền sẽ không đem hắn ném về người chơi trận doanh. M006 cảm thấy Lận Vân ở cố ý khó xử người. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cố định lên giá? Giống như mặc cả sách lược chính là như vậy. Trước cấp cái đặc biệt khoa trương giá cả. Sau đó lại chậm rãi bẻ xả, bên này M006 còn ở cân nhắc muốn hay không tìm cái có quyền quyết định. Lãnh đạo lại đây cùng Lận Vân nói. Bên kia Lận Vân lại bắt đầu. Các ngươi chỉ tuyển nhận ta một cái. Này sao được, ta mới vừa yêu đương. Ngươi liền muốn cho ta cùng bạn trai làm đất khách luyến. Các ngươi cố ý đi. M006, nó cảm thấy đi, nó hiện tại nói cái gì đều là sai. Nó liền không nên không biết lượng sức mà tiếp được cái này sống. Trực tiếp làm lãnh đạo hoặc là chủ thần cùng đối phương nói không hảo sao. M006 rút lui, lưu lại một câu ta làm lãnh đạo tới tìm ngươi liêu. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lận Vân bình tĩnh mà nâng lên thư tiếp tục xem, phảng phất vừa mới cái kia cố tình khi dễ tiểu hệ thống người không phải chính mình giống nhau, nói. Thật, đương công nhân xác thật thực sảng, nhưng là đi, nên có phúc lợi không thể từ bỏ. Hắn đương nhiên nếu có thể nói rất cao nói rất cao. Dù sao sốt ruột làm hắn đổi nghề chính là chủ thần. Hắn chiếm chủ đạo quyền, không cần thiết buông xuống dáng người, huống chi, hắn là không có khả năng cùng Cảnh Văn Trạch tách ra. Đối với cái này bạn trai kiêm tiểu đệ, Lận Vân phi thường vừa lòng, chủ thần muốn mời chào liền cùng nhau mời chào. Đừng nghĩ đơn độc chiêu một cái, quang chiêu một cái đều cảm thấy chính mình trả giá đến quá đa tâm. Đau quá bùn xỉn quỷ chủ thân, ngoặc kép, hết chương.